Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 152, Ta La Vĩ muốn giúp thần ca ra mặt. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, a, người nam kia bị hung hăng quạt một bạt tai. Một mặt phẫn nộ, khuôn mặt vặn vẹo, đột nhiên đứng lên, đậu phộng, là cái gì cái con rùa? Hắn một câu mắng chửi người lời nói. Con rùa ích còn không có tuôn ra đến, thì bị dọa đến nghẹn trở về. Bởi vì hắn tập trung nhìn vào, lại là La Vĩ, chấm, đế đô chứ danh đại thiếu. Nam nhân toàn thân chấn động, bởi vì, cái này nam nhân vẫn là La Thị bất động sản Bắc Loan khu hạng mục bên trong một cái tổ trưởng. Tại La Thị bất động sản kiếm cơm a, chỉ cần La Vĩ giận dữ, nam này liền sẽ lập tức xéo đi. Nhiều năm phấn đấu hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Vĩ chỗ lấy dám trước mặt mọi người như thế diệu võ dương oai. Đương nhiên nhận ra nam nhân này cũng là chính mình nhân viên. Tăng thêm muốn nịnh bợ giang thần. Nào có nửa điểm khách khí. La Vĩ không chỉ thưởng nam này một bàn tay. Còn nghiêm nghị ép hỏi. Người vừa mới nói cái gì? Là cái gì cái con rùa cái gì? Lặp lại lần nữa. Nam trên mặt một chút sưng lên đến. Nơi nào còn dám nói con rùa ích, ấp úng nửa ngày, tại La Vĩ ánh mắt giết người phía dưới. Đột nhiên linh cơ nhất động, linh cảm đến rồi, ta nói chính là, gâu gâu gâu, La Vĩ thiếu gia chào buổi tối. Phù phù, một đám người đều ngã xuống, cho ngươi điểm tán, Ngưu Phê A, bị người đánh, còn muốn học chó sủa, che giấu đi. Cái này sóng thao tác tu a, đây quả thật là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Tân nương bên kia mọi người, ảo ảo nhìn về phía nơi khác, giả bộ như không nhìn thấy. Cũng có người đột nhiên đứng lên, thấy rõ là La Vĩ, lại lập tức thu về. Giả chết, tập thể giả bộ không thấy, nhìn không thấy, chuyển phát nhanh tiểu ca cùng tân lang nhà người. Lại nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Giang thần, đây rốt cuộc là bao lớn bản sự a, tân nương nhà bên kia người đông thế mạnh. Gia đại nghiệp đại, hắn lại khó chịu thì dỗi. Còn mắng bên kia nữ chính là tiểu mẫu cầu. Tân nương người bên kia không phục đối phun. Có thể giang thần còn không có xuất thủ, thì có La Vĩ chủ động đảm nhiệm ra mặt tiểu đệ. Thầy giang thần giáo huấn hai người. Còn tới cũng là 332 bàn tay. Những người này không biết La Vĩ, nhưng nhìn đến nam nhân kia phản ứng, những người khác trầm mặc, bọn họ cũng có thể đoán được, cái này gọi La Vĩ gia hỏa, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường a, có thể đánh đối phương chủ động học chó sủa. Chí ít cũng là đế đô đại thiếu, nhưng cái này đế đô đại thiếu càng uy phong, năng lượng càng lớn. Thì hoàn toàn có thể thể hiện ra giang thần ngưu bức a. Giang thần một tiểu đệ thì ngưu bức thành dạng này. Giang thần bản nhân năng lượng là nên lớn bao nhiêu. Nam chịu bàn tay. Đó là chủ tử nhà mình đánh. Cũng nên nhận. Thế nhưng nữ không cam tâm a, nàng không biết La Vĩ. Coi như nàng nhận biết nàng tuyệt không hư. Bởi vì gia thế của nàng so bị đánh nam nhân càng ngậm. Càng thêm ngang tàng, nữ bưng bít lấy nóng bỏng mặt, một mặt chấn kinh, phẫn nộ nhìn lấy La Vĩ. Người dám đánh ta, người biết ta người nào không? Ta là Trần Thi Vũ, đế đô danh viện A, La Vĩ có giang thần chỗ dựa. Căn bản không sợ ngươi là ai. Lần trước tại Hoa Nho Nhã câu lạc bộ La Vĩ đã thể nghiệm qua huyết dạy dỗ. Bất luận cái gì cùng thần ca đối nghịch người, đều không có kết cục tốt. Đế đô đại thiếu loại sinh vật này cũng giống như vậy. Thuận người hưng thịnh, nghịch người vong, tin thần ca đến vĩnh sinh. Ta có thần ca bảo bọc, ta sợ người nào? La Vĩ thuận miệng thì ném ra một câu. Ta La Vĩ, làm người nghĩa khí, vì huynh đệ xông pha khói lửa. Ngươi dám nhục nhã ta thần ca. Cũng là cùng ta La Vĩ gây khó dễ. Một cái bàn tay thì là đối ngươi giáo huấn. Ngươi phục thì phục, Không phục cũng phải phục. Đế đô đại thiếu La Vĩ. Tại thời khắc này nghĩa bạc vân thiên. Chính đạo quang đánh ở trên người hắn. Quang huy thời khắc. Trần Thi Vũ oa một tiếng thì khóc. Nàng từ nhỏ đến lớn. Không có chịu qua đánh. Khuyết thiếu quản giáo. Càng không có nhận qua xã hội đánh đập. Cái này dưỡng thành nàng không giữ mồm giữ miệng. Muốn chào phúng người nào thì chào phúng người nào kiêu căng cá tính. Biểu muội, lúc này thời điểm, ngồi ở tiệc cưới trước nhất đầu vị trí. Một cái khí chàng cường đại người trẻ tuổi. Chậm chậm xoay đầu lại. Hai mắt tức giận. Hắn tuy nhiên tuổi trẻ. Cùng Lý Cường La Vĩ tuổi tác tương tự. Nhưng khí vũ hiên ngang. Một thân đắt đỏ Italy định chế LV. Rolex đồng hồ. Tăng thêm tự thân thân hình cao lớn. Cả người tóc ra một cỗ cùng tuổi tác không hợp uy nghiêm. Khí chàng tương đương mạnh. Hắn cũng là Trần Tư Vũ biểu ca. Lăng Vân. Lăng Vân là so La Vĩ càng như bức tồn tại. Là đế đô siêu cấp đại thiếu. Căn bản không tại bảy đại thiếu trong nhóm chơi. Theo hắn ngồi tại thủ tịch vị trí. Cũng có thể thấy được. Địa vị hắn rất cao. Thuộc về bị tân nương Trịnh Ngọc Lan một nhà đều so sánh xem trọng loại kia. Ngay từ đầu, Lăng Vân vốn là ngay tại nhà gái các quý khách chuyện trò vui vẻ. Trong lúc lơ đãng trang bức, gần nhất, ta tại Tây Tạng làm cái 3 tỷ phong điện hạng mục. Đã đầu tư, ai nha, các ngươi không biết, XX bộ ủy xem trọng hạng mục này. Mỗi ngày có cục trưởng gọi điện thoại cho ta. Bất động sản hạng mục. Ta đương nhiên có hứng thú a. Ta đoạn thời gian trước khảo sát qua xanh mạch một chỗ thương nghiệp bất động sản. Chuẩn bị tiếp bàn. Bên kia đặc biệt nhằm vào người Hoa. Làm hào hoa lóp. Hạng mục 160.000 bình. Chỉ bán ta 1.6 tỷ. Cái này một đợt tịch thu cơ sở. Còn có thể a nha. Người tại Los Angeles cũng có biệt thự a. Thật là đúng dịp. Ta tại Los Angeles khu nhà giàu King County vừa mới bàn tòa tiếp theo biệt thự. Tựa như là trước đó cái nào đó ngôi sao vẫn muốn. Nhưng giá cả không có nói khép. Hơn 2.000 mét vuông. Hơn 100 mét hồ bơi. Bổ sung nóng mang vườn hoa. Chỉ là bất động sản phí. Một năm liền muốn giao 600.000 đô la Mỹ a, ngươi còn chơi xe đua a. Sorry. Ta không chơi xe đua. Nước Mỹ kẻ có tiền. Không thế nào chơi xe. Ta hiện tại đều chơi du thuyền. Hoặc là cũng là máy bay tư nhân. Ta đúng lúc có một chiếc hơn 100 triệu đô la Mỹ tư nhân du thuyền. Thì còn tại San Francisco quốc vương cầu tàu. Người có thời gian đi báo tên của ta tùy tiện mở. Ta đều không thời gian quản lý. Lăng Vân các loại đẳng cấp các loại tư thế trang bức. Bức quang bắn ra bốn phía. Hoàn mỹ vô cùng. Vô luận nhà gái thủ tịch khách mời phía trên các lộ ngang ngược. Làm sao trang bức. Hắn đều có thể hoàn mỹ tiếp nhận cành. Trở tay một cái càng cao hơn đẳng cấp trang bức. Trang càng thêm mượt mà. Đẹp trai. Liền xem như thủ tịch trên mặt bàn đều là chút không phú thì quý. Nghe Lăng Vân trang bức. Chuyện trò vui vẻ. Ảo ảo cũng đổ hút một mảnh hơi lạnh. Tăng thêm Lăng Vân cao to lực lưỡng. Khí chàng 10 phần. Làm cho thủ tịch phía trên một số khách nữ. Ánh mắt đều tỏa sáng. Thân thể đều phát lãng. Các lộ thổi phồng tán thưởng. Lăng Vân hảo lợi hại a. Người đẹp trai tiền nhiều. Tuổi trẻ tài cao. Đẹp trai chết rồi. Muội muội đều lên nôn phía dưới tiết. Lăng Vân một đợt trang bức. Lẳng lơ đi bộ, hoàn mỹ phát ra, đem chọn cái trên mặt bàn các lộ bức vương đô cho PK đi xuống. Ngay tại đắc ý, lúc này thời điểm, mới nghe phía sau truyền đến Trần Thi Vũ gọi tiếng. Lăng Vân nhíu mày, mẹ nó, trang phục chính thức bức thoải mái đây. Làm sao có người dám trêu chọc ta biểu muội? Đây không phải đánh mặt sao? Lăng Vân lạnh hừ một tiếng. Hắn thấy, cái này phổ phổ thông thông hôn lễ trên yến tiệc. Hắn đã có thể xưng vương xưng bá. Quả thực đi ngang cái chủng loại kia, đã người chung quanh, thực lực mặc kệ mạnh cỡ nào, cũng không bằng ta mạnh. Hắn làm gì điệu thấp? Là ai dám khi dễ biểu muội ta? Biểu muội tới, ca cho ngươi chỗ dựa. Chấm. Lăng Vân đứng lên, thản nhiên nói. Trần Thi Vũ đại hỉ. Biểu ca, nguyên lai ngươi ở chỗ này à, quá tốt rồi. Trần Thi Vũ đang giàu không có trang bức cơ hội phản kích. Nhìn đến Lăng Vân, lập tức bổ nhào qua khóc lóc kể lể ủy khuất của mình. Biểu ca, ta bị người khi dễ à, cái kia La Vĩ vậy mà đánh ta cái tát. Chỉ là bởi vì ta giễu cợt một cái không biết cái gọi là người. Nàng cừu hận nhất chỉ Giang Thần cùng La Vĩ. Biểu ca Lăng Vân ôn nhu sờ đầu an ủi. Không có việc gì, có biểu ca tại, không ai dám khi dễ ngươi. Chung quanh nghị luận ầm ĩ, ta đi. Lăng Vân thế nhưng là ngưu bức lão đại a, dòng dõi của người này nói ít cũng có mấy chục tỷ. Lăng Vân tuy nhiên có lúc thích thổi một chút, nhưng thực lực của hắn xác thực châu. Đế đô siêu cấp đại thiếu. Hắn duy nhất đặc điểm cũng là bao che khuyết điểm, đặc biệt cưng chiều biểu muội. Lần trước Trần Thi Vũ lái xe đụng người khác, rõ ràng là Trần Thi Vũ không đúng, hắn lại chạy đến buộc cái kia người nhà cho Trần Tư Vũ quỳ xuống xin lỗi. Ta đi, có tiền có thế thì có thể muốn làm gì thì làm a. Cái này Lăng Vân có thể cùng bình thường kẻ có tiền không giống nhau. Người ta tại nước Mỹ sinh ý làm được rất lớn. Đế đô đều có thể đi ngang loại kia. La Vĩ nhìn đến lại là Lăng Vân. Sắc mặt tối sầm. Hắn tuy nhiên không biết Trần Thi Vũ. Lại nhận biết Lăng Vân. Đậu phộng. Thảm rồi. Không nghĩ tới. Đánh chó. Chủ nhân lại là cái Lăng Vân cái này bức. La Vĩ dù sao cũng là lăn lộn đại thiếu vòng. Biết đại thiếu nhóm cũng chia đẳng cấp. Cái này Lăng Vân, thế nhưng là vượt qua đế đô bảy đại thiếu tồn tại. Giá trị con người mấy chục tỷ loại kia. Nếu như là bình thường, La Vĩ nếu như đắc tội Lăng Vân, cũng chỉ có thể xám xịt nhượng bộ. Dù sao, hắn thực lực mạnh hơn chính mình nhiều. Nhưng là, hôm nay, sau lưng mình thế nhưng là Giang Thần lão đại. Thực lực càng là trải rộng mỗi cái ngành nghề. Luật sư, hình cảnh, bệnh viện, quầy rượu vô luận đen trắng. Giang Thần lão đại đều có trải qua. Ta còn sợ ngươi một cái chỉ là Lăng Vân hay sao? Mà lại, La Thư Tuyên còn ở bên cạnh nhìn lấy đâu. Tuyệt đối không thể sợ. La Vĩ ưỡn thẳng sống lưng. Cười lạnh một tiếng. Hừ, Lăng Vân, nguyên lai cái này không có giáo dục nữ nhân. Cũng là biểu muội ngươi a. Nàng bắt được người thì sủa loạn, hạ thấp trào phúng người khác. Ta giáo huấn nàng một bàn tay, là đang giúp nàng nhớ lâu một chút. Hiểu không? Trần Thi Vũ thét lên. Ta không phải liền là đắc tội một cái đưa chuyển phát nhanh sao? Ngươi dám đánh ta, nhìn biểu ca ta cho ngươi đẹp mắt. Lăng Vân nhìn đến La Vĩ, ánh mắt dày đặc, băng lãnh, trong lòng cười khẩy. Ha ha. La Vĩ, người quả thật không tệ, nhưng là so với ta còn kém một chút. Lăng Vân thường tại ở nước ngoài, lần này cũng là nghĩ ở trong nước khai hỏa danh khí. Lăng Vân trong lòng âm thầm tính toán, đợi chút nữa mượn cơ hội này. Hung hăng dẫm La Vĩ một đợt, dùng La Vĩ làm bàn đạp, để tại chỗ tất cả mọi người nhận biết ta. Chấm, ta, Lăng Vân. Mới là cuộc hôn lễ này yến hội, ngưu bức nhất lão đại, không có cái thứ hai. Chấm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.